Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, huyền quy chân không quyết. Không có khả năng, hoàng sắc khói bụi ở trong bỗng nhiên truyền ra rít lên một tiếng âm thanh. Đó là Thử Ngũ Lang thét lên, bởi vì vẻn vẹn mấy hơi thở, trên người nó bạo phát đi ra độc khí. Thế mà bị những ngọn lửa này cho thiêu hủy, cái gì đều không lưu lại. Nó lấy làm tự hào đòn sát thủ, tại tên nhân loại này trước mặt, căn cái dám dùng đều không có. Ta tiên thiên độc khí đạn, đó là tinh luyện thế gian 108 loại độc dược, đi qua ta hoàng thử lang nhất tộc thể nội tinh luyện, tốn hao 7749 ngày thế gian, tài năng để luyện ra đòn sát thủ. Thử Ngũ Lang gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, phổ thông hỏa diễm đối với ta tiên thiên độc khí đạn, căn liền không có hiệu quả gì, chứ đừng nói là triệt để thiêu, thanh trừ sạch sẽ, ngươi đến cùng là tu luyện cái gì hỏa diễm khí công? Nó rất rõ ràng, phổ thông hỏa diễm khí công căn vô pháp đốt cháy trên người nó tiên thiên độc khí đạn. Chớ đừng nói chi là giống như bây giờ. Nhẹ nhõm phá giải nó đòn sát thủ, đến hỏi ba ba của ngươi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trong cơ thể hắn thuần dương bất diệt quyết vận chuyển, khí công chấn động, mạnh mẽ chân nguyên dâng lên, trong không khí hỏa diễm đều bắt đầu vặn vẹo. Không vỗ tay, lúc này hắn một trường vỗ quá khứ, hữu trường ngưng tụ mạnh mẽ chân nguyên lực lượng, xé rách không khí. Như cùng một đầu thần long đang gầm thét, sinh ra cương mãnh vô cùng lực lượng. Đáng giận, Thử Ngũ Lang cảm nhận được chí mạng uy hiếp, nó liên tục vận chuyển trên người mình yêu lực, lập tức liền đem trước mặt mình bố trí mười mấy tầng chân nguyên khí che đẩy. Những này khí cháo như là rùa đen, đây là yêu tộc phòng ngự khí công huyền quy chân không quyết. Nó là mô phỏng quy tộc phòng ngự huyết mạch thiên phú. Sau đó yêu tộc đại năng sáng tạo ra đến một môn yêu tộc khí công. Một khi vận chuyển lại, có thể chống cự mạnh mẽ hơn chính mình một đoạn công kích. Đông, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một trường vỗ đến, hung hăng đập tại Thử Ngũ Lang khí cháo phía trên. Ha ha, vô dụng, tại yêu tộc huyền quy chân không quyết. Chính là thế gian có ít phòng ngự khí công, coi như lực lượng ngươi lại cương mãnh vô cùng, cũng không cách nào xuyên thấu ta phòng ngự. Mà mẹ nó, đây là có chuyện gì? Không đợi Thử Ngũ Lang đắc ý hoàn tất, nó cảm nhận được một trường này đập tại chính mình chân nguyên khí khoác lên mặt. Lập tức không khí sinh ra trăm ngàn lần chấn động, ẩn chứa chí cương chí mãnh uy lực. Đây quả thực giống như bị một đầu cuồng bạo vô cùng tê giác đánh tới. Trong nháy mắt liền đem mười mấy tầng chân nguyên khí che đậy đụng đánh chúng vỡ nát. Khí lưu hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. A, lúc này, Thử Ngũ Lang nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nó lồng ngực cứ như vậy bị Hạ Bình một chưởng vỗ trong. Lập tức cứ thế mà xuất hiện một cái ngưng tụ thành thực chất trưởng ấn. Nó cả người bay rớt ra ngoài, trọn vẹn phi hành vài trăm mét, sau cùng hung hăng nện đang huấn luyện trận lấp kín thủy nê trên vách tường. Lúc này liền hãm sâu ở bên trong, đánh rách tả tơi vách tường, nát đất đá văng khắp nơi. Phốp, một tiếng, nó cũng không nhịn được phun ra ngụm lớn máu tươi. Ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, thậm chí ngay cả trên thân xương cốt đều đoạn mười mấy cây. Thê thảm vô cùng, thua, Thử Ngũ Lang thật thua. Nói ba chiêu liền ba chiêu, thật nghiêm túc, thiếu một chiêu đều nổi nóng với ngươi. Thử Ngũ Lang thua thật sự là quá thảm, đơn giản cũng là bị đè lên đánh, đánh cho theo một con chó một dạng. Thế mà liền yêu tộc nổi danh phòng ngự khí công huyền quy chân không quyết đều ngăn cản không nổi. Cái này Hạ Bình trưởng lực kinh người, cho dù là trong truyền thuyết Hàng Long trưởng cũng không gì hơn cái này. Ha ha, thật sự là thống khoái. Trước đó nó còn tại hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì, nói Viêm Hoàng đại học không người. Bây giờ lại là bị đánh thành bộ này đức hạnh. Ta ngược lại thật ra nhìn xem bọn nó. Hả, còn có thể nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Thắng nó còn có thể phách lối. Thua chẳng lẽ còn muốn mạnh miệng hay sao? Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Cái này Hạ Bình quả thực là biến thái. Rõ ràng mới tấn thăng học sinh tinh anh không bao lâu. Hiện tại thế mà liền có loại trình độ này thực lực. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là nhìn lấy. Trận chiến đấu này kết quả. Từng cái đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Bình thế mà thật đúng là có thể đánh thắng Thử Ngũ Lang. Hơn nữa còn là lấy tính áp đảo chiến lược đạt được thắng lợi. Liền xem như coi trọng nhất Hạ Bình học sinh. Cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Hỗn đản này, một đám yêu tộc thiên kiêu sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm. Nhịn không được siết chặt quyền đầu. Thử Ngũ Lang thảm bại. Cái này hoàn toàn ra khỏi chúng nó đoán trước. Cùng trước đó kế hoạch hoàn toàn không giống. Mà này nhân loại Hạ Bình thực lực. Cũng có chút vượt qua chúng nó tưởng tượng. Cái gì cẩu thí huyền quy chân không quyết. Thổi đến ngược lại là rất lợi hại. Còn nói là cái gì cực mạnh phòng ngự khí công. Hiện tại xem ra quả thực là không chịu nổi một kích. Nhất trưởng liền có thể phá mặt hàng. Hạ Bình đứng chắp tay. Ở trên cao nhìn xuống. Cứ như vậy nhìn lấy bị đánh ngã Thử Ngũ Lang. Thử Ngũ Lang, ngươi còn có cái gì dễ nói. Chính mình học nghệ không tinh. Cũng muốn học người ta khiêu chiến. Liền không sợ cười rơi người khác đại nha sao. Ngươi bây giờ biết cái thế giới này lớn bao nhiêu không? Nhớ kỹ, tiểu tử ngươi về sau gặp được ta. Nhớ kỹ muốn khiêm tốn, còn muốn cung kính hành lễ. Tam bái cửu khấu, hắn miệt thị nhìn lấy Thử Ngũ Lang. Ngươi, Thử Ngũ Lang khí đến gương mặt đều đỏ. Đơn giản giống như bị đun sôi bánh bao. Bị Hạ Bình nói như vậy. Nó đơn giản giống như bị người liên tục rút ra mười mấy bàn tay. Khuôn mặt hiện tại cũng là nóng bỏng tại đau nhức. Trước đó nó còn tại phách lối. Ngay trước tất cả mọi người mặt. Nói Hạ Bình không chịu nổi một kích. Tiện tay liền có thể đánh bại. Nhưng là hiện tại thế nào? Nó làm ra tất cả vốn liếng. Thậm chí ngay cả đòn sát thủ đều xuất ra. Nhưng vẫn như cũ không phải tên nhân loại này đối thủ. Bị nhất trưởng liền đánh ngã, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Đây đối với tâm cao khí ngạo Thử Ngũ Lang tới nói. Đơn giản cũng là không thể xóa nhòa sỉ nhục. Ngươi cái gì ngươi, có phải hay không còn không phục? Muốn tiếp tục mời ta chỉ điểm một chút ngươi. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút. Có gan ngươi hiện tại đứng lên. Lần này ta để ngươi một đôi tay. Đứng lên cái rắm. Thử Ngũ Lang tức giận đến đầu đều có chút choáng. Hiện tại nó bị Hạ Bình đánh thành trọng thương. Ngũ tạng lục phủ đều trọng thương. Nơi nào còn có đứng lên khí lực. Thậm chí ngay cả nói chuyện khí lực đều không có. Thế nhưng là tên này còn nói có gan liền đứng lên. Để nó một đôi tay. Rõ ràng cũng là tại trước mặt mọi người nhục nhã nó. Lúc nào nó Thử Ngũ Lang. Vương gia hậu duệ tử tôn sẽ bị nhân loại khinh bỉ đến loại trình độ này. Nếu có cái hầm động lời nói, nó đơn giản hận không thể chôn ở bên trong. Đời này đều không ra, làm sao còn không đứng lên? Trước đó ngươi miệng không phải thẳng lưu loát sao? Hạ Bình yêu la nói muốn tìm nhân loại chúng ta võ giả chỉ điểm một chút. Hiện tại ta tới, chỉ điểm trên người ngươi một số không đủ. Vẫn là nói mình thua lời nói tự cha. Bây giờ gọi hai câu tới nghe một chút. Hắn nhìn lấy Thử Ngũ Lang. Hạ Bình. Thử Ngũ Lang quát to một tiếng. Rốt cuộc thụ không? Phổi đều bị hỗn đản này lời nói cho tức điên. Rốt cuộc áp chế không nổi thể nội bốc lên khí huyết. Phốc một chút. Nó đại miệng phun ra máu tươi. Đem một mảnh khắp nơi đều nhuộm đỏ. Phanh một tiếng.